hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi công xã, xe bò di chuyển giữa làn bụi mà máy kéo tạo ra. Trong ánh sáng chói chang, từng hạt bụi hiện lên rõ mồn một. Sở Vị phải nấp sau chiếc khẩu trang và khăn quàng cổ một lúc mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cơn sốt nhẹ vẫn chưa dứt hẳn, mặt cậu hơi nóng, mắt cũng nóng rực, tầm nhìn mờ ảo như được phủ một lớp sương mù. Khung cảnh xung quanh hiện ra mông lung như một bức tranh mực. Những cánh đồng vàng óng, những mảng đất màu nâu chồng chất lên nhau, điểm xuyết vài vạt cây xanh thưa thớt, mang nét thô ráp, khô cằn đặc trưng của phương Bắc. Phía trước, chú Trung Mậu tùng lưng còng, đầu quấn khăn trắng, dắt bò đi chậm chậm, hòa hình vào phong cảnh. Sở Vị thấy sống mũi cay cay. Chú Trung giờ mới ngoài 40, nhưng trông đã như 50, 60 tuổi, với những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Sở Vị cảm thấy có lỗi với chú Trung, nhưng lúc này không biết phải hứa hẹn điều gì. Cậu chỉ vẫy tay ra hiệu, cậu bé này muốn làm gì? Chú Trung lẩm bẩm rồi lại gần cậu. Sở Vị đưa chiếc bánh ngô làm từ bột mịn còn lại cho chú. Chú Trung nhìn chiếc bánh trắng mịn, L, M, môi nứt nẻ. Cái bánh này có thể đổi được một ít lương thực phụ đấy. Sức khỏe còn yếu thế này, mỗi ngày không kiếm được mấy công điểm đâu. Tiết kiệm đi, sau này đừng để bị đói. Số lương thực con được cấp ban đầu cũng chẳng đủ ăn bao lâu. Chú Trung vừa nói, vừa ra dấu bằng tay vì sợ Sở Vị không hiểu. Trong mắt chú, một thanh niên có sức khỏe kém như Sở Vị, lại còn bị điều xuống nông thôn, chắc chắn là không được yêu quý ở nhà. Hoa đào câu không bằng các đại đội khác, điều kiện càng tồi tệ hơn. Trước đây, không có thanh niên tri thức nào muốn đến đây. Những người được phân đến đây thường là những người chất phác, không biết luồn cúi, hoặc có thành phần cần cải tạo. Giờ thêm Sở Vị, nơi đây đúng là nơi tập trung thanh niên có vấn đề. Ngoài việc lo Sở Vị không làm việc được, chú Trung còn lo cậu sẽ không sống sót qua mùa đông này. Sở Vị biết chú Trung là người tốt, nhưng không ngờ chú lại quan tâm đến một người xa lạ như mình đến vậy. Cậu xua tay, ý rằng mình không cần, và vẫn muốn đưa bánh cho chú. Con giữ lấy mà ăn đi, chú không quen ăn đồ này. Con không cần phải như thế, cứ tự nhiên đi. Con đã đến đại đội của chúng ta rồi, chính là người của chúng ta. Chú Trung từ chối lần nữa. Sở Vị dừng lại, cất bánh ngô vào túi. Thấy chú cố chấp, cậu không kiên trì nữa, chỉ mỉm cười và gật đầu. Cậu vỗ vào đầu xe, ý muốn chú Trung cũng leo lên ngồi. Chú không ngồi đâu, chú đi bộ đội, con bò sẽ đỡ vất vả hơn. Chú Trung vẫy tay, chú xót con bò. Trên xe đã có hành lý, lương thực của Sở Vị, lại thêm cậu ngồi nữa. Chú không muốn làm tăng gánh nặng cho con bò già. Sở Vị hiểu ý của chú Trung. Không có máy kéo, con bò già đối với chú chính là sức sản xuất vô cùng quan trọng. Nhìn chú Trung quay đầu đi tiếp, Sở Vị cố gắng hồi tưởng lại, muốn tìm cách nào đó giúp chú cải thiện cuộc sống ở Hoa Đào Câu. Sau hơn một giờ di chuyển, Sở Vị chợp mắt một lúc, rồi giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy xe rung lắc mạnh. Bắt đầu leo dốc, con bò kéo nặng nhọc. Sở Vị gõ vào thành xe, bảo chú Trung dừng lại để cậu xuống đi bộ, nghỉ ngơi một chút. Thể lực của Sở Vị cũng đã hồi phục hơn. Con đường dốc hoàn toàn là đất, mặt đường phủ một lớp bụi mịn khô. Hai bên là bờ tường đất mọc đầy cỏ dại, uốn lượn và gồ ghề. Sở Vị đi được một đoạn thì đã thấy khó thở, tay chống đầu gối, cúi người THDC. Chú Trung quay đầu lại nhìn, lắc đầu, rồi dừng xe cho cậu nghỉ. Sở Vị thử tháo khẩu trang, có lẽ do móng bò kéo theo bụi, lại thêm chút gió, không khí lạnh mang theo cảm giác lợn cợn. Hít một hơi vào là cậu hắt hơi mấy cái. Thế là Sở Vị đành ngoan ngoãn đeo lại khẩu trang. Đợi Sở Vị hồi sức, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Vượt qua con dốc này, đi thêm 2-3 dặm nữa là đến làng Hoa Đào Câu. Nơi đây có tên như vậy vì có một khu rừng đào tập thể. Mùa xuân hoa đào nở rộ rất đẹp, nhưng giờ chỉ còn một màu khô héo, chẳng thấy bóng dáng của cây nào. Sau khi nghỉ ngơi, Sở Vị lấy hết sức, tiếp tục đi cùng chú Trung. Họ nghỉ thêm 4 lần nữa mới vượt qua con dốc và đến được vùng đất bằng phẳng của Hoa Đào Câu. Chú Trung dừng xe bò bên vệ đường, cho bò ăn cỏ khô. Còn Sở Vị ngồi bên cạnh xe nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy nửa cái mạng còn lại cũng sắp mất. Chân đã không còn là của mình nữa. Con đường dốc thực sự quá khó khăn. May mà đã vượt qua rồi. Sắp đến nơi, Sở Vị nhìn xung quanh. Những cánh đồng của đại đội Hoa Đào Câu và dân làng đều tập trung ở vùng đất bằng này. Xa xa có một ngọn núi lớn không tên, gần như ngay trước mắt, có thể nhìn rõ những đường vân của ngọn núi và thảm thực vật. Ánh mắt Sở Vị tập trung vào ngọn núi giống hệt kiếp trước, thì một đám trẻ con nô đùa xuất hiện, làm rối tung những đám bụi nhỏ. Sở Vị tránh sang một bên, rồi quay lại nhìn đám trẻ. Kiếp trước, Sở Vị đã sống ở Hoa Đào Câu đến năm 10 tuổi. Rất nhiều trẻ con trong làng biết cậu, và cậu cũng có 1-2 người bạn thân. Đứa trẻ chạy đầu là một tiểu hắc hoa, cục than nhỏ, tóc xù, quần áo rách rưới. Mấy đứa trẻ khác nhanh chóng đuổi kịp, bao vây cậu nhóc. Đứa thì ném quả thương nhĩ vào tóc cậu, đứa thì vặn tay, giữ chặt cậu lại. Đôi mắt to đen láy của cậu nhóc thể hiện sự quật cường, giống như một con sói con. Miệng gầm gừ, cậu ta dùng cả tay chân đánh lại mấy đứa trẻ kia. Mặc dù gầy gò, cậu ta không hề tỏ ra yếu thế. Thằng Hai Khuyển bị điên rồi. Cắn người kia, đánh nó đi, bắt nó mở miệng ra, một đứa trẻ hét lên. Sở Vị nhìn về phía đó, nhận ra khuôn mặt của tiểu hắc hoa. Cậu đứng bật dậy, mặc kệ đôi chân mềm nhũn, đi về phía đám trẻ đang nô đùa. Đứa trẻ bị bắt kia, Sở Vị nhận ra là anh trai thứ hai kiếp trước của cậu, em trai của Sở Việt Xuyên, Sở Dược Thanh. Sở Dược Thanh trước đây cũng bị bắt cóc cùng Sở Vị, nhưng vì bệnh tật mà chết sớm, không cứu được. Việc Sở Vị được Sở Việt Xuyên mang về nuôi phần lớn là nhờ có Sở Dược Thanh. Kiếp trước, Sở Vị nhỏ hơn Sở Dược Thanh, nên Sở Việt Xuyên bảo cậu gọi Sở Dược Thanh là anh hai. Kiếp này, Sở Vị lại lớn hơn Sở Dược Thanh 10 tuổi. Sở Dược Thanh bây giờ chắc chỉ khoảng 4-5 tuổi. Sở Vị muốn đuổi đám trẻ đi, nhưng không thể phát ra tiếng. Trong lúc cậu đang lo lắng, đám trẻ đã nhanh chóng tản ra như thỏ, chỉ còn lại Sở Dược Thanh nằm trên mặt đất. Là do chú Trung Mậu Tùng đứng phía sau Sở Vị đã lên tiếng. Sở Vị bước nhanh đến trước mặt Sở Dược Thanh. Đứa trẻ này trông giống một tiểu ăn mày, tóc hơi dài, lộn xộn, dính đầy quả thương nhĩ, khuôn mặt đen bẩn như một chú mèo con. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Sở Vị, nhe răng sữa ra, cảnh cáo như một chú chó con gặp người lạ. Sở Vị định kéo Sở Dược Thanh dậy, nhưng cậu ta lại lùi lại mấy bước, rồi nhanh chóng đứng lên. Con cắn người đau lắm đấy, dám động vào con cắn cả bố đấy. Sở Dược Thanh đứng lên mà không phủi bụi trên người, chỉ nhìn Sở Vị nói. Giọng nói của cậu ta hơi lắp bắp, phát âm không rõ ràng. Sở Vị nhìn khẩu hình, thấy cậu ta phát âm sai, lưỡi gần như không cử động, nhưng thấy cậu ta tinh thần như vậy thì cũng yên tâm. Nhìn vẻ đề phòng của Sở Dược Thanh, Sở Vị móc ra vài viên kẹo cứng trong túi, bóc một viên. Kiếp trước, Sở Việt Xuyên kể Sở Dược Thanh thích ăn kẹo, nhưng tiếc là khi đó nghèo, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng được ăn mấy viên. Sở Vị mua kẹo cũng chủ yếu là để chuẩn bị cho Sở Dược Thanh. Sở Dược Thanh nhìn tay của Sở Vị, mở to mắt, ánh mắt đề phòng dần chuyển sang đầy khát khao. Sở Vị cầm viên kẹo đã bóc nhét thẳng vào miệng Sở Dược Thanh. Số còn lại đặt vào lòng bàn tay đưa cho cậu ta. Sở Dược Thanh sững người một giây, cậu ta nuốt nước bọt, vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, đôi mắt đen láy toát lên vẻ vui vẻ và thỏa mãn. Thấy Sở Vị đưa tay, cậu ta vội vàng giơ bàn tay nhỏ bẩn thỉu ra vơ hết kẹo vào lòng. Ôm chặt vào ngực, như thể sợ Sở Vị sẽ hối hận. Sở Vị mỉm cười với Sở Dược Thanh, đưa tay gỡ những quả thương nhĩ dính trên tóc cậu ta. Sở Dược Thanh ngơ ngác nhìn đôi mắt đẹp của Sở Vị. Định nói gì đó, thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Cậu ta nhìn về phía sau lưng Sở Vị, lộ ra vẻ sợ hãi. Lùi lại mấy bước, trên mặt lại hiện lên nụ cười lấy lòng. Sở Vị cảm thấy phía sau có người, một cái bóng cao lớn bao trùm lên cả bóng của cậu. Sở Vị quay người lại, chỉ thấy một người cao gầy sải bước nhanh đi qua. Chỉ vài bước đã đến bên cạnh Sở Dược Thanh. Sở Vị mở to mắt, ánh mắt dán chặt vào người vừa đến. Người đó là một thanh niên cao và gầy, mặc bộ quần áo vải thô có nhiều miếng vá, chỉ là một lớp áo đơn, không vừa vặn, ống quần ngắn đến mắt cá chân, để lộ một đoạn chân gầy gò, ống tay áo xắn đến trên khuỷu tay, để lộ cánh tay gầy guộc thấy cả xương, và bàn tay lớn với những khớp ngón tay rõ ràng. Nhìn từ phía sau, có thể thấy xương bả vai nhô lên, gầy quá. Sở Vị khẽ co ngón tay, khóe mắt nóng rực, đỏ lên, tầm nhìn lại trở nên mờ ảo. Là Sở Việt Xuyên sao? Khi người đó quay đầu lại, Sở Vị dụi mắt, xác nhận, đúng là Sở Việt Xuyên. Là Sở Việt Xuyên khi chân còn chưa bị thương, so với vẻ ôn hòa, ít gói và u uất của kiếp trước. Sở Việt Xuyên lúc này trẻ trung, có chút ngây ngô, bộ quần áo cũ nát cũng không che giấu được sự mạnh mẽ và kiên cường. Tóc anh hơi dài, trên mặt có một lớp râu, đôi mắt một mí hẹp dài cụp xuống nhìn Sở Vị, có vẻ dữ dằn và khó gần, giống như những quả thương nhĩ đầy gai kia. Sở Vị chưa từng thấy một Sở Việt Xuyên như vậy. Sở Vị muốn cười, nhưng khóe mắt lại nóng rực muốn khóc. Đưa đồ đây, ai dạy mày tự tiện lấy đồ của người lạ hà? Sở Việt Xuyên liếc nhìn Sở Vị, rồi vỗ vào gáy Sở Dược Thanh. Sở Dược Thanh lảo đảo, tỏ vẻ không cam lòng, nhưng vì sự uy nghiêm của anh trai cả, cậu ta vẫn đưa số kẹo đã được làm ấm trong lòng ngực cho Sở Việt Xuyên. Viên kẹo trong miệng thì cậu ta cố gắng cắn nát rồi nuốt vội. Đồ vô dụng, Sở Việt Xuyên mặt đen lại, vỗ vào gáy Sở Dược Thanh lần nữa. Sở Vị trợn tròn mắt, Sở Việt Xuyên chưa bao giờ động đến một ngón tay của cậu. Luôn dịu dàng và kiên nhẫn, vậy mà lại đối xử với anh hai. À không, với Sở Dược Thanh, như vậy sao? Chưa kịp để Sở Vị nói gì, Sở Việt Xuyên đã đưa mấy viên kẹo cùng một đồng xu một hào nhăn nheo cho cậu. Của cậu, cái viên cậu vừa cho thằng bé kia, tôi trả lại cậu một hào. Sở Vị hoàn hồn, vẫy tay ý không cần, rằng cậu cho chúng. Sở Việt Xuyên nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng, không nói lời nào. Anh nhét thẳng đồ vào tay Sở Vị, buông tay, Sở Vị đành phải nhận lấy. Sở Vị định lấy sổ tay ra viết chữ, thì Sở Việt Xuyên đã dắt Sở Dược Thanh đi. Sở Vị sốt ruột, cất đồ vào túi áo, muốn đuổi theo, nhưng chân mềm nhũn, ngã về phía trước, mất thăng bằng, lại thêm kiệt sức, chân cẳng rã rời. Sở Vị chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Việt Xuyên để giữ thăng bằng. Sở Việt Xuyên đột nhiên bị người ôm lấy, dù cách lớp áo khoác bông, anh vẫn cảm nhận được cơ thể đối phương mềm mại như không xương. Anh định đẩy ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt được che khuất bởi khẩu trang, chỉ có một đôi mắt đẹp, long lanh như một vũng nước suối. Nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ tủi thân. Cùng lúc đó, một mùi hương tươi mát, dễ chịu xộc vào mũi anh. Sở Việt Xuyên khựng lại, thay vì đẩy Sở Vị ra, anh lại kéo cổ áo cậu, di chuyển cậu ra xa. So với thể trọng và sức lực của Sở Vị, sức lực của Sở Việt Xuyên quá lớn. Sở Vị bị kéo đi, cổ bị siết chặt khó chịu, cậu đành phải buông ra. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên đầy tủi thân, và cũng nhận ra người trước mặt không phải là Sở Việt Xuyên của kiếp trước. Người đã cưng chiều cậu như con ngươi. Lúc này, đối với anh, cậu chỉ là một người xa lạ. Sở Việt Xuyên vẫn định đi, Sở Vị liền kéo góc áo của anh. Sở Việt Xuyên mặt đen lại, giật góc áo của mình ra. Chiếc áo bị rách một lỗ, Sở Vị đành phải buông tay. Cái áo này sao lại mỏng manh thế? Khi Sở Vị đang tìm sổ tay, chú Trung Mậu Tùng đã kéo xe bò đến. Xuyên này, cậu bé này là thanh niên tri thức mới đến. Nó nói là họ hàng xa của nhà con, cũng họ Sở, muốn ở nhà con. Vừa hay điểm thanh niên tri thức cũng hết chỗ rồi, con đưa nó về đi. Chú Trung nói, chú tin lời Sở Vị nói là họ hàng nhà Sở Việt Xuyên. Vì cậu bé trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo, hơn nữa, cả hai đều họ Sở, và Sở Việt Xuyên cũng vừa nhận ra cậu bé ngay lập tức. Nhưng sao nhìn Sở Vị đầy vẻ tủi thân, giống như một cô dâu nhỏ bị Sở Việt Xuyên ruồng bỏ vậy. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, vẻ mặt cứng đờ, họ hàng xa gì chứ, nhà tôi không? Sở Việt Xuyên đang nói thì nhớ ra điều gì đó, dừng lại và nhìn Sở Vị. Sở Vị mở to đôi mắt long lanh như biết nói, liên tục gật đầu, ý bảo chú Trung nói đúng, nhưng trong mắt Sở Việt Xuyên, điều đó lại có ý nghĩa khác. Sở Vị nhanh chóng viết một dòng chữ, anh, em tên Sở Vị, anh có thể gọi em là Vị Vị, từ bây giờ em nhận anh làm anh trai, anh chính là anh trai của em tự mang khẩu phần lương thực và chăn đệm, tuyệt đối không làm phiền anh. Em không có nơi nào để đi. Xin anh, làm ơn hãy cưu mang em. Sở Vị viết xong, đưa tay kéo tay Sở Việt Xuyên để anh đọc. Ống gây áo của Sở Việt Xuyên đã sắn lên đến khuỷu tay. Khi bị Sở Vị kéo, anh cảm nhận được ngón tay trắng nõn, lạnh lẽo của cậu. Sở Việt Xuyên giật mình như bị điện giật. Né tránh, anh nhìn những dòng chữ trên giấy. Dòng chữ im lặng, kết hợp với vẻ mặt đáng thương, xin cưu mang, của Sở Vị, khiến vẻ mặt Sở Việt Xuyên hơi thay đổi, trông có vẻ không thoải mái. Anh quay đi, Xuyên à, cậu bé này tai không tốt, cũng không nói được, là một đứa bé đáng thương, lại là họ hàng nhà con nữa, con đưa nó về nhà, chăm sóc cẩn thận nhé. Thôi, vừa hay con ở đây, con kéo xe bò về đi. Lát nữa đưa lại cho chú. Chú Trung lại nói với Sở Việt Xuyên, đưa dây cương bò cho anh. Sở Việt Xuyên bất đắc dĩ nhận lấy dây cương, toàn thân cứng lại như bị điểm huyệt. Cậu bé, con đi theo anh Xuyên về nhà nhé, có chuyện gì thì đến tìm chú. Chú Trung dặn dò Sở Vị một câu rồi rời đi. Sở Vị tiến lại gần Sở Việt Xuyên, đưa cho anh xem trang giấy vừa viết thêm một chữ. Anh, thật to, chiếm trọn cả trang giấy. Sở Việt Xuyên nhìn chữ. Anh, to đùng, đôi mắt cong cong của Sở Vị. Khóe miệng anh giật giật không tự nhiên. Anh, chúng ta về nhà thôi. Sở Vị mở sang trang giấy thứ hai cho Sở Việt Xuyên xem. Đưa tay muốn kéo anh đi. Sở Việt Xuyên né tránh tay Sở Vị. Nhìn đôi mắt cậu không cong nữa mà trợn to nhìn anh. Anh lại cảm thấy khó chịu, đưa tay chỉ về phía xe bò. Lên xe, đi thôi, Sở Việt Xuyên nghiêm mặt nói. Sở Vị vội vàng gật đầu, trèo lên xe bò, cậu thực sự không đi nổi nữa. Từ đây đến nhà họ Sở còn khoảng 2 dặm, Sở Dược Thanh cũng nhanh nhẹn trèo lên xe bò. Lúc này, cậu bé nhìn Sở Vị với vẻ thân thiết, mở to mắt đánh giá cậu. Đôi mắt của Sở Vị là đôi mắt đẹp nhất mà Sở Dược Thanh từng thấy. Sở Vị liếc nhìn Sở Việt Xuyên đang kéo bò phía trước, cẩn thận bóc một viên kẹo nhét vào miệng Sở Dược Thanh. Sở Dược Thanh đảo mắt, liếc nhìn lưng Sở Việt Xuyên rồi che miệng lại. sợ bị phát hiện, hai người lén lút như kẻ trộm. Sở Vị cong khóe mắt, tâm trạng rất tốt, cậu nhìn Sở Việt Xuyên, tiếp tục gỡ những quả thương nhĩ trên tóc Sở Dược Thanh. Lúc này, Sở Việt Xuyên không có tâm trí đâu mà để ý phía sau. Anh nhớ lại không lâu trước đây, ông nội anh nhận được một bức thư. Trong thư, một người bạn chiến đấu cũ của ông nói mình đang gặp nạn và muốn đưa cô cháu gái duy nhất đến nhà họ Sở để làm vợ Sở Việt Xuyên. Bằng cách này, cô bé vừa có thể tránh được tai họa, vừa có thành phần theo nhà họ Sở. Vì thân phận đặc biệt, thành phần của đối phương có vấn đề, họ nói sẽ tìm cách để cô cháu gái lấy thân phận họ hàng xa của nhà họ Sở đến nương nhờ. Sau đó có thể đăng ký kết hôn. Bức thư cũng nói cô cháu gái yếu ớt, lại gặp nạn, nên người lớn bên nhà gái không tiện đến. Họ nhờ gia đình Sở Việt Xuyên chiếu cố nhiều hơn. Ông nội Sở Việt Xuyên năm xưa khi còn là chiến hữu tốt đã nói muốn kết xui ra từ nhỏ. Nhưng sau đó cả hai nhà đều sinh con trai, nên lại hẹn kết xui ra đời cháu. Sau này, gia đình kia phát triển tốt và chuyển đến thành phố lớn. Ông nội anh về hưu, sức khỏe không tốt, gia đình sa sút, nên chuyện này không ai nhắc đến. Hai nhà cũng ít liên lạc. Không ngờ, bây giờ đối phương gặp nạn, cháu gái không nơi nương tựa, lại liên lạc với họ, muốn gả cô ấy cho Sở Việt Xuyên. Ông nội anh rất vui, mấy ngày nay cứ giục anh dọn dẹp nhà cửa để đón cháu dâu. Ông nội Sở Việt Xuyên sức khỏe không tốt, anh không giải thích rõ được với ông, chỉ ậm ừ đáp lại và dọn dẹp phòng một cách qua loa. Anh vốn nghĩ người ta chỉ nói cho vui thôi, một người lớn lên ở thành phố lớn, được nuông chiều trong một gia đình tốt, dù có sa sút cũng không đến mức phải đến một nơi hẻo lánh như của họ. Không ngờ, cô ấy thực sự đến. Người ngồi trên xe bò phía sau anh, có đôi mắt thanh tú và đẹp, cơ thể mềm mại và thơm tho, làn da lộ ra trắng mịn như trứng gà bóc, hoa đào câu thiếu nước. Người dân ở đây phần lớn rất bẩn, cả nửa tháng chưa chắc đã tắm một lần, mùi cơ thể khó tả. Chỉ có cô gái được nuông chiều từ thành phố đến mới có thể như vậy. Cô ấy nói là họ hàng xa nhà họ Sở. Vừa nhìn thấy Sở Dược Thanh đã lấy lòng, thấy mình thì nhào lên ôm, bị đẩy ra thì tủi thân như bị bỏ rơi, giống hệt với cô gái đã được định hôn ước mà anh chưa từng gặp mặt. Trong thư không nói đối phương câm điếc, không biết có phải do biến cố gia đình gây ra hay không. Giờ nhìn có vẻ đáng thương, đây cũng có thể là một lý do khiến đối phương đồng ý gả cho anh. Sở Việt Xuyên cảm thấy đau đầu, bất kể cơ thể đối phương ra sao, anh từ chối một cuộc hôn nhân ép buộc, cô ấy đã cùng đường, anh có thể giúp đỡ, nhưng kết hôn thì không cần thiết. Sau khi về nhà, anh phải nói rõ chuyện này với cô ấy. Cách chương.